Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 269 ôn hù hù. Trong một giây, trong lòng cô tựa hồ có thứ gì đó thật sâu nứt ra, sau đó cô mới ý thức được, cảm thấy một cổ chất lỏng không ngừng chảy ra. Chỉ trong vài giây, ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy. Ôn hù hù ôm khuôn mặt nóng rang chạy về phòng, sau đó vùi vào trong chăn của mình. Quên đi, chuyện của con gái. Ngày mai có cơ hội rồi nói sau. Ngày hôm sau, ba đứa nhỏ trong biệt thự đã dậy rất sớm, đặc biệt là Nhược Nhược, tối hôm qua sau khi nghe được lời mẹ nói, cô bé càng dậy sớm. Cô bé mặc một bộ áo ngủ liền thân có hình thỏ con lông xù màu hồng nhạt, cũng không có rửa mặt đánh răng, cô bé đứng dậy khỏi giường với cái đầu nhỏ bù xù chạy nhanh đi tìm mẹ. Nhưng mà, mẹ đâu? Cô nhìn căn phòng còn chưa mở cửa, dụi dụi đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ. Két két két, bỗng nhiên, có người từ trên lầu đi xuống, Nhược Nhược nghe được, tay ôm búp bê vải mỹ nhân ngơ ngơ ngác quay đầu nhìn qua. Là ba, cuối cùng cô cũng thấy rõ người từ trên lầu xách theo cặp công văn hiên ngang đi xuống, cô bé liền ôm búp bê vải không nhúc nhích đứng bất động. Hoắc Tư Tước, đúng vậy, lúc này hắn đang đi xuống, sáng sớm hôm nay có một cuộc họp rất sớm, hắn phải đến công ty sớm một chút. Nhưng mà, cô bé này sao thấy hắn lại không trốn? Hắn lại nhìn cô bé một cách nghiêm túc, nhưng hắn phát hiện, cái đầu nhỏ lông xù của bánh bao nhỏ này cũng rụt rè nhìn hắn, tuy rằng đôi mắt to như hạt thủy tinh của cô bé vẫn có chút sợ hãi. Nhưng cô bé không trốn hắn như hôm qua nữa, mà đứng ở bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn, giống như trước đây, không dám yến lên, nhưng lại giống con nai con chờ đợi cái gì đó. Mẹ con còn chưa dậy à? Hoắc Tư Tước nhìn thấy ánh mắt như vậy, bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng cũng không tệ lắm, cúi đầu nhìn cô bé hỏi một câu. Nhược Nhược liền ôm chặt búp bê vải, hồi lâu, giọng trẻ con trả lời ba. Còn chưa, vậy con về phòng các anh trước đi, tránh bị cảm lạnh, lát nữa mẹ con sẽ dậy. Hoắc Tư Tước nghe được câu trả lời này, trong đầu nhớ tới tối hôm qua hắn về muộn nhưng ôn hù hù vẫn đợi hắn, khuôn mặt tuấn tú không khỏi lại có chút mất tự nhiên. Cũng may, cô bé hôm nay rất ngoan ngoãn. Bà bảo cô bé đến phòng anh trai, cô bé thật sự không khóc không nháo, cũng không cáu kỉnh, liền ôm con búp bê vải đến phòng mặc bảo. Cách chương.